Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dạng này, Lạc Vũ Lân khó nén thất vọng, ngược lại là hoàn toàn chính xác, có thật nhiều bí pháp, đều là hạn chế đại đạo gia thân. Một khi đạt tới chân vương, cố nhiên có thể tăng cường rất nhiều tự thân thực lực, nhưng đồng dạng cũng là có rất nhiều hạn chế. Lục Vô Trần hỏi thăm, Lạc trưởng lão đã là chân vương tầng thứ, cái này băng lạc tâm hỏa mặc dù là thượng phẩm hỏa chủng, nhưng đối với Lạc trưởng lão mà nói, hẳn là cũng không phải nhất định phải cái này điểm lực lượng a, ta cần không phải cái này hỏa chủng, mà chính là băng lạc tâm hỏa đặc thù hiệu dụng. Lạc Vũ Lân thở dài, cái này băng lạc tâm hỏa, có thể làm đến nội tâm trong vắt, áp chế ngoại tà, đối với ta tăng lên có tác dụng lớn. Lục Vô Trần giật mình, nếu chỉ là cần cái này băng lạc tâm hỏa đặc thù lực lượng, ta ngược lại thật ra có một cái phương pháp gì? Lạc Vũ Lân ánh mắt lúc này sáng lên, trên khuôn mặt của nàng, lông mi hơi sáng, nhạt con mắt màu xanh lục bên trong đều là lộ ra một cổ nhiếp nhân tâm phách, chói lọi, làm lòng người động. Trong cơ thể ta là một loại thượng cổ hỏa chủng, có thể áp chế còn lại hỏa diễm chi lực. Nếu là trước do ta luyện hóa vật này, áp chế hỏa chủng chi lực, liền có thể đề luyện ra cái này băng lạc tâm hỏa đặc thù năng lực, có cơ hội đem cái này đặc thù lực lượng trực tiếp độ cho ngươi, còn có thể dạng này. Lạc Vũ Lân kinh ngạc, nhưng chợt trầm tư, ngược lại là cũng không phải là không thể được. Cái này băng lạc tâm hỏa mặc dù là thượng phẩm hỏa chủng, nhưng liền như là Lục Vô Trần lúc trước nói tới đồng dạng, đạt tới chân vương Lạc Vũ Lân kỳ thật cũng không thế nào để mắt. Nàng muốn đơn giản chỉ là mượn nhờ băng lạc tâm hỏa trợ giúp chính mình áp chế xà huyết hoàn thành tấn thăng thôi. Như thật như vậy thao tác một phen lời nói, ngược lại là rất có cơ hội. Thủ đoạn này, khó khăn sao? Cũng không khó khăn, ta có 90% chắc chắn, nhưng cần một cái thực hiện phép thuật chi địa. Lục Vô Trần mở miệng, ta nghe nói có một cái vạn hỏa trì, muốn mở ra, bên trong có rất nhiều rải rác hỏa lực hỏa chủng, mượn dùng nơi đây thực hiện phép thuật nói không chừng có thể thực hiện. Tốt, Lạc Vũ Lân quyết định, ánh mắt lấp lóe nhìn lấy Lục Vô Trần, vậy chuyện này, ta liền muốn xin nhờ đế tử. Đế tử có yêu cầu gì, cứ việc nói ra, không có yêu cầu gì. Lục Vô Trần mỉm cười, vạn yêu tộc cùng Thái Hợp Thần Giáo quan hệ thân cận, chút chuyện nhỏ này, bất quá tiện tay mà thôi. Nghe nói như thế, Lạc Vũ Lân trong lòng hảo cảm càng tăng lên, cái này đế tử, ngược lại là cùng phía ngoài nghe đồn khác biệt, ngoại giới truyền ngôn, hắn đều là bá đạo cuồng vọng. Tại cổ đạo tiên cung trước đó, trong nháy mắt giết chân truyền cực kỳ hung hãn, nhưng giờ phút này tại Lạc Vũ Lân trong lòng, ngược lại là đối cái này đế tử hảo cảm tăng gấp bội. Một mã thì một mã, chuyện này là chuyện riêng của ta, ngươi trở về có thể thật tốt suy nghĩ một phen, có yêu cầu gì cũng có thể đưa ra. Lạc Vũ Lân cuối cùng vẫn nói ra, Lục Vô Trần không có cự tuyệt nữa, sau đó, hắn lại cùng Lạc Vũ Lân nói chuyện phiếm rất lâu, xong mới là tán đi. Lục Vô Trần cùng Lạc Vũ Lân hẹn nhau, chờ lấy vạn hỏa trì mở ra ngày, đến lúc đó gặp lại. Vạn hỏa trì mở ra thời gian gần, lớn nhất mấy ngày gần đây Tiêu Dương, lại là vẫn như cũ chơi quên cả trời đất. Tại đem ngọc giới tiện tay ném ở một bên về sau, trong mấy ngày nay, Tiêu Dương mỗi ngày đều đi Yêu Hoàng Sơn muốn gặp Hoa Khinh Ngữ, chỉ là bị Hoa Khinh Ngữ lấy thân thể không thoải mái lý do ngăn cản. Cái này cũng thì đưa đến Tiêu Dương đối với Viêm Linh càng là nội tâm oán trách. Chuyện lần này, nếu không phải nàng, làm sao lại không duyên cớ thua lỗ Khinh Ngữ bảo khí? Bất quá, mặc dù không có Hoa Khinh Ngữ ở bên người, nhưng Tiêu Dương danh tiếng dần dần vang, cũng là tụ tập được một đám tiểu đệ, đi ở đâu đều là hô bằng gọi hữu, nhân số đông đảo. Tiêu đại ca, Hoa Chân Truyền còn không có gặp ngươi sao? Thần Vũ Lâu, một đám người ngồi cùng một chỗ đoàn tụ, sách đến nơi này, Tiêu Dương thở dài, còn không có, lần này Khinh Ngữ, đại khái là bị tổn thương tâm, đúng vậy a. Hoa Chân Truyền nỗ lực cũng không ít, mấy người liên tục gật đầu, bọn họ cụ thể cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết hiểu là Hoa Khinh Ngữ đem chính mình bảo khí đều thế chấp ra ngoài, dùng đem đổi lấy Tiêu Dương nhìn trúng bảo bối, chỉ tiếc, lại bị người lừa. Không có chuyện gì, Tiêu Huynh, nữ nhân ngẫu nhiên sinh khí là bình thường, qua một thời gian ngắn liền tốt, đến, Tiêu Huynh uống rượu, mấy người tới mời rượu, Tiêu Dương phấn chấn tinh thần, cao giọng cười to, không khí trong sân cũng là một mảnh hỏa nhiệt. Tiêu Dương rất hưởng thụ loại này bị người bộ hạ cảm giác, hắn tự xưng là mị lực xuất chúng, từ lúc theo biên giới trong tiểu trấn sau khi ra ngoài, đi tới chỗ nào đều sẽ trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Giao hữu vô số, danh vọng cũng là cực cao, lần này, tới Yêu Hoàng Sơn, vẫn là một dạng, Tiêu Dương uống say ý say say, tâm tình thật tốt, đúng lúc này, bên ngoài ẩn ẩn truyền đến rối loạn tưng bừng, nhanh nhìn lên bầu trời, thật là lớn thần chú a, từng đợt hô to gọi nhỏ âm thanh vang lên, lúc này, đầu đường cửa ngõ, vô số người bừng lên, nhìn về phía giữa không trung, một chiếc to lớn bảo quan phi chu chạy mà đến, chói lọi phi phàm, che đậy nửa cái thành trì. Tại Thần Vũ Lâu, cùng Tiêu Dương tụ cùng một chỗ uống rượu đều là một số không phú thì quý, còn có các loại thế gia tông tộc con cháu, bởi vậy, rất nhanh liền có thủ hạ bọn hắn tôi tớ tới bẩm báo tin tức, cái gì? Là đế tử tới, đế tử. Lục Vô Trần, tê, đế tử vậy mà đến chúng ta thành trì, Thần Vũ Lâu phía trên, trong nháy mắt xôn xao một mảnh, lúc trước còn cùng Tiêu Dương tụ cùng một chỗ nói chuyện trời đất người, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy phấn chấn kinh hỉ. Mặt mũi tràn đầy đều là nhìn lên vẻ sùng bái. Tiêu Dương nhìn thấy một màn này, nhíu mày, nội tâm nhiều ít có chút không quá dễ chịu. Đế tử là cái kia đại thiên đạo vực người, là hắn. Một cái thế gia tử đệ hưng phấn, không nghĩ tới đế tử vậy mà đến Yêu Hoàng Sơn. Cái này đế tử thực lực khủng bố, thân phận tôn sùng, ta trước kia thì cực kỳ ngưỡng mộ hắn. Có thể một mực không có tư cách ý kiến, lần này ta nhất định muốn nắm chắc cơ hội này. Tiêu huynh, ta trước hết rời đi, nhìn xem có cơ hội hay không đi gặp đế tử. Người kia nói lấy, vội vàng hướng dưới lầu chạy đi. Có một cái bắt đầu, còn lại mọi người cũng là đồng loạt đứng dậy. Tiêu Dương đại ca, cha ta để cho ta về nhà, ta cũng đi xem một chút náo nhiệt. Đây chính là đế tử, nói không chừng sau này là có thể trở thành đại đế khủng bố nhân vật. Nếu có thể thừa dịp hắn tuổi trẻ giao hảo một phen, tiền đồ vô lượng a. Đi một chút, cùng đi, ào ào ào, một đám người xô đẩy chen chúc lấy hướng về dưới lầu phóng đi, trong nháy mắt, Thần Vũ Lâu phía trên lúc trước vẫn là phi thường náo nhiệt tràn cảnh, trực tiếp hóa thành một mảnh hỗn độn, lại không một người tại. Tiêu Dương sắc mặt cực kỳ khó coi, trước một giây, đám người này còn ở trước mặt của hắn mở miệng một tiếng đại ca kêu, hiện tại. Vậy mà đều đi bái người khác đi, cái gì cẩu thí đế tử, không phải liền là ỷ vào chính mình xuất thân cao, mới có hiện tại tên tuổi sao? Tiêu Dương rất là kinh thường, hắn đứng tại lầu trên đài, nhìn về phía nơi xa, Vân Hỏa Thần Chu phía trên, một tôn trắng như tuyết áo bào hiển lộ mà ra, cho dù cách rất xa, cũng là có thể cảm nhận được trên người người này tiết lộ ra ngoài lạnh nhạt phiếu miểu khí chất. Yêu Hoàng Sơn, cung nghênh đế tử đến. Lúc này, thành trì phương xa vàng sáng chói trên núi lớn, thần quang bốc lên, Yêu Hoàng Sơn hộ sơn đại trận trực tiếp mở ra, một đám trưởng lão đệ tử nghênh đón đi ra, đầy trời thải quang chói lọi. Điểu thú bốc lên, trời quang mây tạnh, thần quang phiếu miểu, cái này thanh thế cực kỳ to lớn. Tiêu Dương nhìn thoáng qua, ánh mắt đột nhiên co rụt lại, hắn bất ngờ tại Yêu Hoàng Sơn một đám nghênh tiếp trong đội ngũ, thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, Khinh Ngữ. Hoa Khinh Ngữ mặc trên người trăm hoa quần áo, dung mạo xuất chúng, giờ phút này mang trên mặt nụ cười ôn nhu, chủ động phía trên đi nghênh đón đế tử. Thậm chí, nàng một đường lên còn làm bạn tại đế tử tất cả, xảo tiếu yên này thân mật vô cùng, đáng chết. Một cơn lửa giận oanh xông lên Tiêu Dương não hải, vô biên ghen ghét xông lên đầu. Khinh Ngữ không phải thân thể không thoải mái, tại bế quan tu luyện sao? Tại sao có thể như vậy? Tiêu Dương sắc mặt dữ tợn, hai mắt đều là một trận phát hồng. Lục Vô Trần, chỉ là một cái đế tử, có cái gì đáng giá càng rỡ? Nếu ngươi không có có thân phận, dựa vào cái gì cùng ta so? Hắn nghiến răng nghiến lợi, hận đến hàm răng ngứa, một loại địch ý sâu đậm hiện lên đi ra. Tuyệt đối, không thể để cho cái này đế tử tốt hơn. Chương 180, khiêu khích, Thần Vũ Lâu phía trên, Tiêu Dương mặt mũi tràn đầy ghen ghét phẫn hận nhìn lấy trong hư không cái kia khổng lồ đội ngũ, nhất là khóa chặt ở trong đó màu trắng thân hình phía trên, như hắn không có đế tử thân phận, nhằm nhò gì, Tiêu Dương không cam lòng. Vào thời khắc này, bên kia thân hình đột nhiên ngừng chân, xa xa hướng về bên này nhìn thoáng qua, trong nháy mắt, Tiêu Dương khắp cả người phát lạnh, sắc mặt biến hóa, hắn đang nhìn ta. Không, làm sao có thể? Ta cùng cái này Lục Vô Trần cho tới bây giờ đều chưa thấy qua, lại nói, nơi đây thế nhưng là ngăn cách hơn 10 dặm, hắn làm sao có thể phát hiện ta? Tiêu Dương sắc mặt xanh trắng, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, đăng đăng xuống lầu, mặc kệ cụ thể như thế nào, cái kia đế tử mang đến cho hắn một loại ít có tim đập nhanh cảm giác, không tốt ứng đối. Một bên khác, Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng thu hồi ánh mắt, cái này khí vận chi tử. Tính tình lịch luyện cũng không quá đầy đủ a, Bất quá cũng khó trách hắn, trong mấy ngày nay thật vất vả tụ lại bạn bè không tốt tất cả đều tán đi, lại thêm nữ nhân mà mình yêu ở bên cạnh ta, có biểu hiện này cũng không kỳ quái. Trong lòng của hắn nghĩ lại, lập tức đi theo một đám nghênh đón đội ngũ, đi vào đến Yêu Hoàng Sơn bên trong. Yêu Hoàng Sơn bên trong, Yêu Hoàng Sơn sơn chủ đều là hiếm thấy hiện thân, trong đại sảnh khoản đãi một phen Lục Vô Trần. Lục Vô Trần tự nhiên lại là loại kia thay mẫu giao hảo lý do thoái thác, trên yến hội trò chuyện vui vẻ, đạt được không ít người hảo cảm, thẳng đến tiệc rượu tán đi, Lục Vô Trần mới tại Yêu Hoàng Sơn bên trong an trí xuống tới. Bất quá, đến đêm lúc, vốn là an trí Lục Vô Trần hành cung, lại là trống rỗng, chân truyền trong động thiên, Hoa Khinh Ngữ khuôn mặt đỏ bừng, say lòng người tư thái ngồi tại Lục Vô Trần bên người, đại nhân. Hoa Khinh Ngữ một mặt vuốt ve an ủi, đối với người khác trong mắt lãnh ngạo như sương băng tuyết dung nhan, tại Lục Vô Trần trước mặt lại là nụ hoa nở rộ, một đôi mắt phượng lưu chuyển, lộ ra mê hoặc chi sắc, dù sao cũng là hồ mị đại đạo, tại mị hoặc phương diện này, đích thật là cực kỳ sáng chói, cái kia Tiêu Dương người bên cạnh, đều dò xét nghe rõ ràng sao? Lục Vô Trần dò hỏi, dò xét nghe rõ ràng. Hoa Khinh Ngữ đem gần nhất thám thính sự tình, từng cái cáo tri Lục Vô Trần, cái kia Tiêu Dương bên người, đại đa số là một số phổ thông thế gia tông tộc, nhưng chỉ có một cái huynh đệ của hắn, thực lực không tầm thường, chừng đạo thân tầng thứ, đạo thân. Lục Vô Trần Kiêu Mi, là sơn hổ nhất tộc thủ lĩnh, tên là Ngu Sơn, trời sinh yêu huyết thể phách, rất là cường đại. Hoa Khinh Ngữ giới thiệu một phen, Tiêu Dương cùng Ngu Sơn kết bạn rất sớm, tại đi vào Yêu Hoàng Sơn trước đó liền kết vì huynh đệ, tại nguy nan lúc cũng là đã cứu đối phương. Lần này Tiêu Dương tại Yêu Hoàng Sơn dương danh, đối phương nghe nói Tiêu Dương tên, rất có thể lần này sẽ trực tiếp chạy tới, cùng nhau thăm dò Vạn Hỏa Trì. Ta biết được, Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, một cái đạo thân thôi, ngược lại là cũng không có vượt qua Lục Vô Trần mong muốn. Tại động thiên bên trong nghỉ ngơi một đêm, ngày kế tiếp, Lục Vô Trần chủ động nói lên muốn thăm một chút cổ thành, Yêu Hoàng Sơn lúc này phái người đi cùng, đế tử muốn tới thành trì sự tình, lúc này tại trong thành nhất lên một trận dậy sóng, đầu đường cửa ngõ, khắp nơi có thể thấy được mỗi cái thế gia đệ tử, ào ào tụ lại mà ra, muốn tiếp xúc gần gũi một phen đế tử. Lần này ra ngoài, tác bồi tự nhiên lại là Hoa Khinh Ngữ. Trước mặt người khác, Hoa Khinh Ngữ nỗ lực làm ra cùng Lục Vô Trần xa cách mấy phần bộ dáng, chỉ là vẫn như cũ gương mặt mang cười, thước tha, nhất là đi tại Lục Vô Trần bên người lúc, càng là phụ trợ như một đôi bích nhân đồng dạng. Yêu Hoàng Sơn chân truyền đệ tử, quả nhiên tuyệt mỹ a, đệ tử cũng là không kém. Khí chất này, gần như không tồn tại, hai người này, xem ra giống như rất phối hợp có hay không, đầu đường, không ít người đang thì thầm nói chuyện, mọi người mặt mũi tràn đầy hâm mộ, nhất là xem ở Lục Vô Trần cùng Hoa Khinh Ngữ trên thân lúc, hoa mắt thần mê, chỉ cảm thấy trai gái xứng đôi vừa lứa, phối hợp vô cùng, hồ ngôn loạn ngữ. Đúng lúc này, một tiếng nghiêm quát vang lên, Tiêu Dương thần sắc băng lãnh, hung hăng nhìn thoáng qua bên kia người nói lời này, âm thanh lạnh lùng nói, hai người bọn họ chỗ nào xứng, là Tiêu Dương. Đi mau, có người nhận ra Tiêu Dương về sau, sắc mặt biến hóa hốt hoảng ẩn núp. Tiêu Dương danh tiếng tại trong cổ thành cũng là danh tiếng không ít, biết được hắn chiến lực cường đại, cực ít có người dám chọc. Lúc này chung quanh trống ra một mảnh đất trống, Tiêu Dương ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy bên kia hành tẩu cả đám, nhìn đến hôm qua bên trong còn tại trước chân một đám thế gia tử đệ, lần này càng là khúng núng nịnh bợ đi tới Lục Vô Trần bên người, các loại nịnh nọt vui cười, để Tiêu Dương càng là khó chịu, trong đó, nhất làm cho hắn khó chịu, nhất là thuộc về Hoa Khinh Ngữ. Hôm nay Hoa Khinh Ngữ vẫn như cũ là xinh đẹp không gì sánh được, nàng làm nhẹ phấn trang điểm, lời nói ở giữa khóe mắt cong cong, cười rất là vui vẻ, vừa nghĩ tới vốn là thuộc về mình người, chính mình nhiều ngày không thấy, ngược lại là đến cái kia Lục Vô Trần bên người, Tiêu Dương chỉ cảm thấy nội tâm phản phất có ngàn vạn cái con kiến tại gặm nuốt. Tiểu Dương, ngươi không nên vọng động. Tiêu Dương trên ngón tay, lần nữa mang lên trên cái viên kia ngọc giới. Giờ phút này ngọc giới bên trong, Viêm Linh thân hình có chút suy yếu, truyền âm cũng là đứt quãng. Trong mấy ngày nay, không có Tiêu Dương linh nguyên cung cấp, làm đến thần hồn của nàng chi thân biến đến hư vô rất nhiều, suýt nữa thì muốn lần nữa sa vào đến ngủ say. Vẫn là hôm nay Tiêu Dương chủ động đem ngọc giới lần nữa đeo lên, mới khiến cho Viêm Linh nhẹ nhàng thở ra. Cái này đế tử, ta đều có chút nhìn không thấu. Viêm Linh ngữ khí cảnh giác nói, ngươi đều nhìn không thấu. Tiêu Dương nhíu mày. Viêm Linh mặc dù bây giờ không có nhiều chiến lực, nhưng trước kia dù sao cũng là Viêm Thần Điện truyền nhân, sớm đã có chân vương tầng thứ, thực lực không tại, nhưng cảm giác còn tại. Xem ra, cái này đế tử có chút bản sự, nhưng dù cho như thế, Tiêu Dương cũng là không sợ chút nào. Đơn giản cũng là thân phận địa vị cao sùng thôi, hắn không phải ta loại này hạ tầng quật khởi, nhìn quen sóng gió chém giết, không đáng kể chút nào. Nghĩ tới đây, Tiêu Dương trực tiếp dậm chân đi ra ngoài, kinh ngữ, ngươi mấy ngày nay làm sao một mực không thấy ta. Âm thanh trong trẻo trong đám người vang lên, lúc này từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn lại, Tiêu Dương lẫm liệt không sợ, dậm chân hướng về phía trước đi đến, lớn mật. Tiêu Dương, ngươi còn dám tại trong thành lưu lại. Yêu Hoàng Sơn bên kia, một cái toàn thân mang theo kim sắc vũ long chân truyền sắc mặt giận dữ, đế tử thánh giá ở đây, còn không nhanh chóng ly khai. Tiêu Dương cười lạnh, bại tướng dưới tay, ngươi cũng xứng chất vấn ta, ngươi. Đáng chết, cái kia thật truyền hơi đỏ mặt, lập tức giận tím mặt, quanh người hắn linh nguyên khẽ động, đưa tay đánh tới, trong lòng bàn tay có ngàn vạn vàng sáng chói lông vũ chạy như bay, bất ngờ cũng là một đạo không kém bảo thuật. Đối mặt với đối phương xuất thủ, Tiêu Dương thần sắc lạnh lùng, mỉa mai cười một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Tiêu Dương chân phải trên mặt đất bỗng nhiên một bước, liệt hỏa oanh minh, cuồng phong bao phủ. Lúc này trên người hắn lưu chuyển mà ra hỏa diễm, phút chốc theo hai chân độ xuống mặt đất, lập tức hóa thành một cổ ngút trời dòng nước lũ xé rách đại địa, trực tiếp đánh vào cái kia thật truyền trên thân. Yêu Hoàng Sơn chân truyền vốn cũng là thực lực không yếu, nhưng tại đối phương một chiêu này dưới, trên lên một tiếng, trực tiếp bị đánh bay mà ra, một chiêu bị thua. Mọi người nhìn về phía Tiêu Dương ánh mắt, càng là rung động, quả nhiên không hổ là đánh lên Yêu Hoàng Sơn người, cái này Tiêu Dương thực lực hoàn toàn chính xác khủng bố. Cái kia thật truyền ngược lại là không bị tổn thương gì, chỉ là mặt mày xám xịt, biểu lộ cực kỳ khó coi. Ngày đó tại Yêu Hoàng Sơn thua với tiểu tử này còn chưa tính, nhưng hôm nay thế nhưng là đế tử trước mặt, vừa nghĩ tới mình tại đế tử trong lòng cho điểm thẳng hàng, hắn lúc này lửa giận ngút trời, quanh người hắn linh nguyên bốc lên, liền muốn tái chiến. Lúc này, Lục Vô Trần âm thanh vang lên, đủ rồi, cái kia thật truyền biến sắc, hốt hoảng lui ra. Lục Vô Trần ánh mắt nhìn đến Tiêu Dương trên thân, ngươi là ai? Tiêu Dương, Tiêu Dương không hề sợ hãi, đứng tại Lục Vô Trần trước mặt, hắn ngược lại càng là tràn đầy tự tin. Đế tử lại như thế nào? Hắn bất quá là dựa vào gia thế mà có quyền thế nhân vật thôi, ngươi không cần đến báo lớn tiếng như vậy. Lục Vô Trần khiêu mi nhìn về phía hắn, ta phải biết tên ngươi. Lời nói này ra, bốn phía một trận cười vang, Tiêu Dương sắc mặt lúc này có chút khó coi, tên của hắn gần nhất tại trong thành danh tiếng nổi bật, người người đều biết, để hắn ít nhiều có chút bành trướng lên, nhưng chân chính muốn đến, giống như, hoàn toàn chính xác còn chưa tới người người đều biết cấp độ. Lục Vô Trần nhìn hắn một cái, bình thản nói, Hoa chân truyền, cái này người thật giống như là tìm ngươi. Bên cạnh, Hoa Khinh Ngữ khuôn mặt khẽ biến, quấy rầy đế tử nhã hứng, Hoa Khinh Ngữ tội đáng chết vạn lần. Bất quá Tiêu Dương là ta hảo hữu, cho nên mong rằng đế tử rộng lòng tha thứ. Nàng yêu kiều cúi đầu, bắt đầu cầu tình. Thấy cảnh này, Tiêu Dương càng là bạo nộ rồi lên. Ta là siêu cấp đại phản phái, chương 181, tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Thấy Hoa Khinh Ngữ quỳ Lục Vô Trần trước mặt, Tiêu Dương giận dữ. Khinh Ngữ, không cần đến cầu hắn. Ta nhìn hắn có thể làm khó dễ được ta. Ha ha, thú vị. Lục Vô Trần nhàn nhạt mở miệng, rất lâu đều không ai dám ở trước mặt ta như thế khiêu khích. Ánh mắt của hắn bình thản nhìn sang. Sau một khắc, Lục Vô Trần con ngươi trong nháy mắt hóa thành một mảnh vàng sáng chói, một cổ rộng rãi lực lượng kinh khủng ầm vang cuốn tới. Tiêu Dương sắc mặt đột biến, hắn chỉ cảm thấy long trời lở đất, vô cùng cự lực trực tiếp đánh vào trên người hắn, toàn bộ thành trì đều là chấn động mạnh một cái. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng như cuồng phong oanh áp. Tiêu Dương ánh mắt kinh hãi, hốt hoảng muốn vận chuyển linh nguyên ngăn cản, có thể ngay sau đó Lục Vô Trần động ra tay chỉ, Tiêu Dương chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu núi kêu biển gầm, linh nguyên cuồng bạo giống như trời để lọc đồng dạng, hắn lúc này ngăn cản không nổi, phù phù một tiếng, cả người hắn bị sinh sinh ấn trên mặt đất, vô khổng bất nhập lực lượng kinh khủng, chèn ép hắn căn bản không có cách nào giãy giụa. Sao lại thế, lực lượng của hắn làm sao mạnh như vậy? Tiêu Dương mặt đỏ lên, nỗ lực giãy giụa, lại cũng không có hiệu quả, đầu một lần sinh ra không gì địch nổi cảm giác, đây là đế tử thực lực. Đơn thuần chỉ là vận chuyển khí thế uy áp, vậy mà liền khủng bố như thế. Đế tử, cầu đế tử bỏ qua cho hắn. Bên kia, Hoa Khinh Ngữ mặt mũi tràn đầy cuống cuồng, bịch quỳ rạp xuống đất, một trận cầu xin tha thứ. Xem ở Hoa chân truyền trên mặt mũi, lần này ta thì bỏ qua cho ngươi. Lục Vô Trần trong con ngươi kim quang chậm rãi tán đi, Tiêu Dương chỉ cảm thấy trên thân đè ép linh nguyên núi to cũng là trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm tích. sắc mặt hắn khó coi, một trận thanh bạch đang xen, đa tạ đế tử. Hoa Khinh Ngữ vội vàng đứng dậy, lo lắng nhìn một chút Tiêu Dương, ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ, ta còn tưởng rằng có mấy phần năng lực, kết quả không gì hơn cái này. Lục Vô Trần bình thản âm thanh vang lên, lời nói này càng là dường như trước mặt mọi người tại Tiêu Dương trên mặt quạt vài cái, để hắn cũng là một trận khí một trận phát run. Tiểu Dương, nhìn xuống. Không muốn cùng hắn lên xung đột. Ngọc giới bên trong, Viêm Linh thanh âm vội vàng vang lên. A, trên người ngươi, giống như có chút kỳ lạ a. Lục Vô Trần nghiền ngẫm âm thanh vang lên, Tiêu Dương thân thể phát lạnh, chỉ cảm thấy dường như bị hắn hoàn toàn nhìn thấu. Chính mình tất cả ẩn tàng thủ đoạn đều là không chỗ dùng chút nào, một đạo tàn hồn. Theo Lục Vô Trần cái này âm thanh lời nói, Tiêu Dương càng là sắc mặt kịch biến. Hắn có thể nhìn đến sư tôn của mình, ngọc giới bên trong, Viêm Linh đều là rung lên bần bật, sắc mặt trắng bệch. Làm sao có thể, ngọc này phòng bị ẩn tàng hiệu quả cực mạnh, cho dù là chân vương ở đây đều khó mà phát giác, có thể cái này đế tử, hắn là làm sao phát hiện mình, cái này tàn hồn xem ra có chút thê thảm. Ngươi thân là ký chủ, cũng là như thế đối đãi sao? Lục Vô Trần khẽ cười một tiếng, sau đó cong ngón búng ra, ta chỗ này có mấy cái hồn linh đan, đối với tàn hồn chi thân có tác dụng lớn, liền đưa cho ngươi. Hồn linh đan, nghe được danh tự, ngọc giới bên trong Viêm Linh trong ánh mắt toát ra một tia khát vọng. Tiểu Dương, nhận lấy, có cái này hồn linh đan, ta liền có thể ngưng tụ tàn hồn chi thân, khôi phục đạo thân tu vi. Tại Vạn Hỏa Trì một hàng bên trong, ta liền có thể giúp ngươi. Viêm Linh mở miệng, Tiêu Dương lại là mắt biết tai ngơ, một bàn tay vỗ ra, liệt diễm bao phủ trực tiếp đem đối phương ném qua tới đan dược tất cả đều thiêu hủy, không cần đến. Hắn mặt có sắc mặt giận dữ, đã nghe không vô bất kỳ lời nói nào, Tiểu Dương. Viêm Linh há to mồm, câu nói trong nháy mắt ngưng trệ, trầm mặt xuống, nếu là lúc trước, trong óc nàng hiện ra trước kia Tiêu Dương từng ly từng tí. Hắn cũng không phải là không có trải qua những chuyện tương tự, chỉ bất quá, thời điểm đó Tiêu Dương so hiện tại thành thục nhiều, có nửa điểm tăng lên cơ hội, đều vạn vạn sẽ không bỏ qua, nhưng bây giờ, Viêm Linh nội tâm đều là một trận mỏi mệt, có cốt khí. Lục Vô Trần mỉm cười, xoay người sang chỗ khác, Hoa Chân Truyền, chúng ta cần phải đi, là. Hoa Khinh Ngữ sâu sắc ngoái nhìn thoáng qua Tiêu Dương, mới quay người rời đi, còn lại Tiêu Dương một người, đứng tại ánh mắt mọi người trong vòng vây. Sắc mặt xanh trắng, cực kỳ tức giận, Lục Vô Trần, hắn âm thầm nhắc tới cái tên này, trong lòng lửa giận ngút trời, đế tử cùng Tiêu Dương ở giữa xung đột, rất nhanh truyền khắp cổ thành, nguyên bản tại trong thành danh tiếng nổi bật Tiêu Dương, trong nháy mắt thành thằng hề nhân vật, ai, cái này Tiêu Dương não tử có vấn đề a, thật coi chính mình thắng mấy cái yêu hoàng sơn chân truyền, liền có thể cùng đế tử giao chiến, nói đúng là, hắn dựa vào cái gì cùng đế tử so, kết quả bị đế tử một đầu ngón tay đè xuống đất. Mất hết mặt mũi, hắn là thiếu niên anh tài không giả, nhưng tính tình lỗ mãng, không chịu nổi tác dụng lớn a. Trong lúc nhất thời, trong thành đối với Tiêu Dương đánh giá thái độ đều là chuyển tiếp đột ngột. Thần Vũ lâu bên trong, Tiêu Dương nhìn trống rỗng trong lầu các, hôm nay, hắn vốn là hẹn một đám hảo hữu tiếp tục uống tửu đàm thiên. Nếu là ngày trước, đám kia mơ ước Tiêu Dương chiến lực thế gia các bằng hữu, tất nhiên sẽ sớm đến đông đủ, đoàn tụ một đường, nhưng lần này, lại là một mảnh trống trải. Rất nhanh, có gã sai vặt đi tới, ngữ khí thương hại, Tiêu công tử, ngươi cho Vạn gia phát ra thiếp mời, cũng bị quay trở về. Vạn công tử nói, hắn bị cấm túc, tạm thời không cho ra ngoài, bành, nghe nói như thế, Tiêu Dương một bàn tay đập nát trước mặt cái bàn, lại một cái bị cấm túc, bọn họ nguyên một đám ngược lại tốt, cấm túc cũng có thể tụ cùng một chỗ sao, Tiêu Dương giận dữ, hôm qua bên trong vẫn là vạn chúng chú mục, mọi người bộ hạ, có thể hôm nay. Hắn trong nháy mắt biến thành chuột chạy qua đường đồng dạng, không người lại ý, cái kia gã sai vặt đáng thương nhìn lấy hắn, thở dài nói ra, Tiêu công tử, ngươi đừng cảm thấy tiểu nhân nói thẳng. Ngày hôm nay đắc tội đây chính là đế tử uy danh vang dội, cho dù là yêu hoàng sơn đều không dám tùy tiện lãnh đạm, lại càng không cần phải nói chính diện giao phong, cho nên, chỉ sợ, trong thời gian ngắn là không ai dám tới, ngài thiên phú siêu nhiên, chiến lực hơn người. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Làm gì muốn cùng đế tử không qua được đâu, không bằng chuẩn bị chút lễ vật, chỉ cần đi yết kiến một phen đế tử, việc này rất nhanh liền đi qua, nằm mơ, hắn lời còn chưa dứt, Tiêu Dương gầm lên giận dữ, cái kia cái rắm chó đế tử, còn muốn để cho ta tặng lễ. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi, gã sai vặt biến sắc, nghe được hắn dám can đảm nhục mạ đế tử, thế nhưng là giật nảy mình, chợt liền vội vàng lắc đầu, không dám lại nói vội vàng đi xuống, đi đến đầu bậc thang lúc, còn lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiêu Dương, tiểu tử này, thật sự là quá bành trướng, có cái gì tự tin, cùng đế tử so sánh, tự mình chuốc lấy cực khổ, thẳng đến bốn phía trống trải, lại không bóng người, Viêm Linh thân hình mới là chậm rãi bay ra, Tiểu Dương, ngươi hôm nay quá vọng động rồi. Viêm Linh thở dài, cái kia đế tử thân phận không phải tầm thường, thực lực càng là thâm bất khả trắc, lấy ngươi tu vi hiện tại không nên cùng hắn chính diện giao phong. Nghe lời này, Tiêu Dương sắc mặt biến ảo không ngừng, vậy ta cũng không thể trơ mắt nhìn lấy Khinh Ngữ cùng ở bên cạnh hắn, một mặt nịnh nọt dáng vẻ, cái kia Hoa Khinh Ngữ. Viêm Linh mày nhăn lại, nhưng nói chỉ là một nửa, liền lắc đầu, được rồi, lập tức vạn hỏa trì mở ra, chỗ đó đối ngươi mà nói là 10 phần bảo địa. Chỉ cần có thể nhiều luyện hóa mấy cái hỏa chủng, tất nhiên có thể thuế biến ngươi diệt đế hỏa quyết, bắt đầu nắm giữ đại đạo. Sách đến nơi đây, Tiêu Dương ánh mắt sáng lên, lần nữa dâng lên lòng tin. Không tệ, cái kia vạn hỏa trì bên trong thế nhưng là có hơn 10 đạo hỏa chủng, trong đó không thiếu trung phẩm, thượng phẩm, mà lại. Càng là có một đạo đế hỏa, chỉ cần ta có thể có được vật này, thuế biến diệt đế hỏa quyết, liền có thể chưởng khống vạn hỏa đại đạo. Đến lúc đó, cái này đế tử không đáng kể chút nào, hắn nắm chặt nắm đấm, chiến ý đột ngột tăng. Cái này cái gì đế tử, đơn giản cũng là dựa vào chính mình thân phận bối cảnh, sớm tu luyện chưa cường đại cỡ nào bảo thuật thôi. Mà Tiêu Dương, kém còn kém tại nội tình phía trên, chỉ khi nào có thể lột xác thành đại đế tầng thứ cơ đế hỏa quyết, hắn tất cả nội tình đều sẽ đền bù. Thật đến lúc đó, Tiêu Dương trong con ngươi đều là lạnh lẽo một mảnh, tâm tình của hắn lúc này tốt mấy phần, sư tôn. Chuyện hôm nay là ta xúc động. Ta trước kia vốn là am hiểu ẩn núp tu luyện, quân tử báo thù 10 năm không muộn, có thể gần nhất quá xuôi gió xuôi nước, dẫn đến tâm tính có chút mất cân bằng, nhưng may ra còn có sư tôn tại, hiện tại ta đã thanh tĩnh, Tiêu Dương nói, ngữ khí ấy nấy, lúc trước cái kia hồn linh đan không có tới tay, xác thực đáng tiếc. Nhưng sư tôn yên tâm, chờ ta luyện hóa đế hỏa, có cường đại chiến lực, sẽ đích thân theo Lục Vô Trần trong tay đoạt lấy hồn linh đan. Vì ngươi ngưng tụ thân thể, Viêm Linh lên tiếng, trên thực tế trong đôi mắt nhưng vẫn là mang theo một tia ưu sầu, mặc dù có đại đế tầng thứ đế hỏa quyết, thì thật là cái kia đế tử đối thủ à. Nàng suy nghĩ một chút, Lục Vô Trần hôm nay hiển lộ mà ra thực lực kinh khủng, cuối cùng, chỉ là biến thành thở dài một tiếng. Chương 182, vạn hỏa trì mở ra, Lục Vô Trần tại Yêu Hoàng Sơn bên trong chờ lâu mấy ngày, trong mấy ngày nay, tiếp kiến rất nhiều thế gia, tông tộc người. Danh tiếng dần dần rộng, không ít tông tộc người đều là bởi vì gặp được đế tử mà hưng phấn không thôi, liên đới lấy toàn bộ thành trì bên trong, đế tử sự tích thật to lưu truyền, mà những thế gia này tông tộc người, trong đó không thiếu trước kia là Tiêu Dương bằng hữu, nhưng giờ phút này đã không ai đi Tiêu Dương bên kia, Tiêu Dương thì là lần trước bị đả kích về sau, một mực bế quan tại Thần Vũ lâu bên trong, một mực chưa từng ra ngoài. Một ngày này, cổ thành cực tây trên bầu trời đột nhiên đã nứt ra một đạo to lớn đỏ thẫm khe hở, vô số thiên hỏa theo khe hở bên trong rơi xuống, đem cổ thành ở ngoài ngàn dặm nện thành một mảnh hỏa diễm chi địa, vô cùng địa hỏa từ dưới đất phun ra ngoài, hình thành tuyệt địa, tạo thành tử thương vô số, mà theo thời gian trôi qua, giữa bầu trời kia khe hở cũng tại dần dần mở rộng, ẩn ẩn có ngàn vạn thần quang theo khe hở bên trong thẩm thấu mà ra, nhìn kỹ lại, có thể mơ hồ nhìn đến một tôn to lớn hoa đình ở vào vết nứt chỗ sâu. Thiên hỏa bốc lên, địa hỏa gào thét, nơi đây phát sinh dị trạng liên tục, cũng là đưa tới vô số người chú ý. Yêu Hoàng Sơn bốn phía, khác nhau thần quang chạy như bay, rất nhiều tông tộc, truyền thừa chi địa người, tất cả đều đi tới Yêu Hoàng Sơn phụ cận, Thần Vũ lâu bên trong. Tiêu Dương mở hai mắt ra, sắc mặt đại hỷ, rốt cục chờ đến, vạn hỏa trì, trong cơ thể hắn khác nhau hỏa chủng, cũng bắt đầu một trận bay lên lượn lờ, dường như bị thiên địa bên trong tầng này tầng hỏa diễm dẫn dắt. Viêm Linh thân hình cũng là từ từ bay ra, ngữ khí hoan hỷ, vạn hỏa trì, thế nhưng là thuộc về ngươi bảo địa, ở trong đó tu vi của ngươi tất nhiên có thể có tăng lên cực lớn. Tiêu Dương tu luyện đế hỏa quyết, cũng là luyện hóa thiên địa ở giữa các loại hỏa chủng, đến tăng cường tự thân đại đạo thể ngộ, thuế biến linh nguyên. Vạn hỏa trì, bản thân liền là một chỗ giữa thiên địa hỏa chủng sinh ra chi địa, hỏa lực tràn đầy, nơi đây quả thực cũng là chuyên môn vì đế hỏa quyết lượng thân định chế địa phương. Chỉ cần có thể hoàn toàn thăm dò trong đó, luyện hóa hỏa chủng, đến bên ngoài trăm năm khổ tu. Nhất là, bên trong còn có một cái đế hỏa, Nếu là thành công hấp thu đế hỏa, Tiêu Dương tự thân chiến lực tất nhiên sẽ có chất bay qua. Tiêu Dương mặt mũi tràn đầy tự tin, yên tâm đi, bên trong tất cả hỏa chủng đều là của ta. Chỉ cần luyện hóa lần này, trong cơ thể ta, đế hỏa quyết, thuế biến, liền sẽ bước vào hoàn toàn không giống cảnh giới. Hắn siết chặt nắm đấm, trong đầu hiện ra Lục Vô Trần dáng vẻ tới. Lục Vô Trần, ngươi chờ xem, ngày đó ngươi không có giết ta, là ngươi sai lầm lớn nhất. Ngươi cho rằng ta chỉ là phổ thông tiểu tán tu, kỳ thật ta là chưa từng bay lên chân long, mà cái này lần này vạn hỏa trì, chính là ta muốn bay lên thời điểm. Tiêu Dương trong con ngươi tinh quang lóe qua, một khi mình có thể đạt được vạn hỏa trì bên trong cái kia một cái đế hỏa, chắc chắn quanh thân thuế biến, bước vào đạo thân. Đến lúc đó, Tiêu Dương liền có thể ngắn ngủi mượn dùng đại đạo chi lực, thiên địa vạn hỏa đều là bị hắn khống chế. Có điều, lần này vạn hỏa trì chỉ sợ nguy hiểm cũng là không ít. Viêm Linh ngữ khí có chút bận tâm, Tiêu Dương mỉm cười, tràn đầy tự tin, yên tâm đi, ta đã kêu gọi ta đại ca đến đây, Ngô Sơn. Viêm Linh con ngươi nhất chuyển, Tiêu Dương gật đầu, ta đại ca đã đạt tới đạo thân tầng thứ, thể nội huyết mạch đi qua tẩy luyện thăng hoa, nắm giữ trấn sơn chi lực, lấy lực lượng của hắn lần này vạn hỏa trì chuyến đi, tất nhiên không ai có thể ngăn cản. Nghe lời này, Viêm Linh gật đầu nhẹ nhàng thở ra, có Ngô Sơn ở đây, cái kia đủ để cam đoan không có sơ hở nào. Cái này vạn hỏa trì, cùng một giống như bí cảnh đồng dạng, có thiên đạo pháp tắc xen lẫn, trừ phi là có đại đế đến đây mới có thể cưỡng ép phá vỡ, nếu không đại đế phía dưới, tiến vào trong đó đều là phải bị pháp tắc áp chế, mạnh nhất chiến lực cũng bất quá là đạo thân thôi, mà chân vương này liệt kê, như muốn đi vào, cũng muốn áp chế thành đạo thân tu vi, nhưng, bình thường lại không có mấy cái chân vương dám làm như thế, một khi thật ép thành đạo thân, vậy liền không có được chân vương chi lực, có nguy hiểm có thể chết đi, mà loại nguy hiểm này, vô luận là cái gì cái chân vương cũng không dám tiếp nhận, lại để cho cái kia Lục Vô Trần phách lối mấy ngày, lập tức, hắn thì không cười được, Tiêu Dương lòng tin 10 phần, hăng hái, Yêu Hoàng Sơn bên trong, Lục Vô Trần nhìn lấy cực tây bầu trời một mảnh đỏ thẫm, trước mặt hắn, Hoa Khinh Ngữ rót một chén trà hoa, nàng con ngươi ôm nhu sợ hãi, si mê xem ở Lục Vô Trần trên thân, đại nhân, vạn hỏa trì mở ra, không sai biệt lắm cũng nên hành động. Lục Vô Trần phẩm một miệng trà hoa, mỉm cười, Tiêu Dương mấy ngày nay ẩn núp, hẳn là cũng nhịn gần chết, đoán chừng liền đợi đến tại vạn hỏa trì bên trong đại triển quyền cước, cái kia Ngô Sơn, như thế nào, tiếp vào tình báo, Ngô Sơn đã ở trên đường, ít ngày nữa liền sẽ đến. Hoa Khinh Ngữ nói ra, Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, vậy liền đi xuống chuẩn bị đi, hắn chắp hai tay sau lưng, biểu lộ nghiền ngẫm, Tiêu Dương. Lần này vạn hỏa trì, đối ngươi mà nói, không những không phải cơ duyên gì chi địa, rất có thể, biến thành ngươi tuyệt địa. Chân trời đỏ thẫm thiêu đốt 3 ngày, một ngày này thanh tịnh, một tiếng oanh minh vang vọng ở giữa không trung, chân trời trong cái khe thần quang dâng trào, ngàn vạn lưu quang nháy mắt phun ra ngoài, vạn hỏa trì, hoàn toàn hiển lộ mà ra, lúc này vô số đạo thân hình cùng nhau bay ra, hướng về vạn hỏa trì dò xét mà đi, một phen dò xét về sau, tin tức phản hồi. Vạn hỏa trì bên trong, có đại đế khí tức. Trong đó khả năng có dấu đại đế bí bảo, biết được việc này về sau, vô số người đều là ma quyền sát trưởng, các đại tông tộc, thế gia người, cùng nhau đều là đến vạn hỏa trì bốn phía, vạn hỏa trì phía dưới, đại địa khô nứt, liệt hỏa bốc lên, đem nơi đây biến thành một mảnh đốt cháy sinh diễm yên hỏa chi địa, nơi đây, đã có vô số người đến, đều là chờ đợi tại vạn hỏa trì bên ngoài, đám người chen chúc. Líp nha líp nhít đầu người một mảnh, mọi người đều là đang chờ đợi vạn hỏa trì mở ra môn đình, có thể thuận lợi tiến vào trong đó. Mà ở trong đám người, Tiêu Dương ẩn giấu đi thân hình, thần sắc tự nhiên, tràn ngập lòng tin, liền từ lấy các ngươi đi vào trước chính là, không có ta, đế hỏa quyết, cảm giác chỉ dẫn, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn lấy được bảo bối. Tiêu Dương không để bụng, cái này vạn hỏa trì, thế nhưng là chỉ có thân phụ hỏa chi lực người, mới có thể có thu hoạch chi địa. Tầm thường tu giả, tức liền tiến vào bên trong, cũng ngăn cản không nổi vô khổng bất nhập thiêu đốt liệt hỏa, càng là không có cách nào thu hoạch hỏa chủng, nhưng Tiêu Dương lại khác biệt, hắn có đế hỏa quyết, tại thân, chuyên môn liền có thể áp chế các loại hỏa chủng, hấp thu nhập thể, hóa thành tự thân linh nguyên, bởi vậy, chỉ cần hắn đi vào trong đó, tất nhiên có thể so với lấy những người khác càng nhanh có thu hoạch, bất chợt tới, trong đám người xuất hiện rối loạn tưng bừng, mau nhìn, cái kia. Tốt xinh đẹp nữ tử, liên tiếp tiếng thán phục liên tiếp không ngừng, Tiêu Dương ánh mắt cũng là lập tức nhìn sang, chỉ thấy tại Vạn Hỏa Trì xa xa một tòa cô phong bên trên, đứng đấy một cái phong vận rung động lòng người ngạo nghễ thân hình, cái kia trên người nữ tử mặc lấy vải thô làm váy, phần phật gió lớn ào ạt, đem làm váy trực tiếp quấn trên thân nàng, hiển lộ ra ngạo người tuyệt thế rung động lòng người tư thái. Nàng búi tóc kéo cao, khuôn mặt thanh thanh tố tố, không có trang điểm, trên mặt càng là mang theo một tia lười biếng cùng không bị trói buộc, nhưng chính là tư thế này, lại càng là bị người mang đến vô biên kinh diễm cảm giác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Di thế độc lập, có một không hai hoa thơm cỏ lạ, cho dù ngăn cách rất xa, mọi người cũng là một trận si mê, đó là ai? Cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ tử A, quá đẹp, có người hay không nhận biết, giống như không phải chung quanh tông tộc, thế gia người A, đám người bạo động, từng tia ánh mắt cũng là tùy theo hỏa nhiệt. Tiêu Dương nhìn đến cái này đạo thân hình lúc, cũng là đột nhiên hô hấp trì trệ, trong nội tâm sinh ra một đoàn vô biên dục vọng, ta, nữ tử này, là ta, hắn nội tâm như ma bắt đồng dạng, rõ ràng cảm thấy nữ tử này cùng chính mình cực kỳ hữu duyên, nhưng cũng có một loại khó nói lên lời xa cách cảm giác, thật giống như, mình đã mất đi nàng, chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì cảm giác kỳ quái? Tiêu Dương nội tâm cực kỳ khó chịu, mày nhăn lại, nữ nhân này, hắn cần phải là lần đầu tiên nhìn thấy mới là, nhưng vì cái gì, một trận vắng vẻ, giống như cũng sớm đã mất đi đối phương, đúng lúc này, ù ù, trên đỉnh đầu, một nói nổ thật to tiếng vang hoàn toàn, vân hỏa chớp động, thần quang hiện lên, một chiếc to lớn thần chu phá vỡ tầng mây, lái vào Vạn Hỏa Trì phía dưới, cái đó là đế tử thuyền, theo cái này một tiếng kinh hô, mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn đến giữa không trung, nguyên một đám thần sắc rung động, vân hỏa thần chu, đến, chương 183, tiến vào bên trong, vân hỏa thần chu, là đế tử quả nhiên tới a, vậy chúng ta còn có thể có hy vọng đoạt được bảo bối sao, đế tử, quá bá đạo, phía dưới mọi người cảm khái không thôi, trên đỉnh đầu, to lớn thần chu phía trên hiện ra ngàn vạn phù văn thần quang, từng đạo lít nha lít nhít đường vân lấp lóe, kinh khủng thần quang bốn phía, quang là nằm ở phía dưới, nhìn lên bảo thuyền, mọi người liền có một loại không gì địch nổi, không thể giao phong cảm giác bị thất bại, Tiêu Dương cảm nhận được trên đỉnh đầu bảo thuyền tản ra ba động, sắc mặt của hắn cũng là hơi đổi, nhưng rất nhanh, hắn cắn chặt răng, Lục Vô Trần, ngươi phách lối thời gian không nhiều lắm. Thì tha cho ngươi lại đến ý cái này nhất thời, chờ lấy tiến vào Vạn Hỏa Trì bên trong, ta tất sát ngươi, Tiêu Dương hung hăng lên tiếng, sau một khắc, đám người lại là xôn xao vang vọng, nhìn cái kia. Nữ tử kia, nàng lên thuyền, đám người làm ồn, Tiêu Dương ánh mắt xoát nhìn sang, quả nhiên thấy cái kia vốn là đứng tại cô phong bên trên phong vận thân hình, trực tiếp cất bước tiến vào thần chu phía trên, hắn nội tâm chỉ cảm thấy một cổ xé rách kịch liệt đau nhức, chuyện gì xảy ra, Tiêu Dương mờ mịt, ta vì sao lại có một loại đau mất chí ái cảm giác? Hôm nay, cảm giác của ta có phải hay không có vấn đề? Hắn nhíu mày, chỉ cảm thấy toàn thân nôn nóng khó có thể bình an. Chính mình rõ ràng không biết nữ tử này, có thể nàng trèo lên thuyền một sát na kia, lại là cực kỳ khó chịu, Tiêu Dương sắc mặt khó coi, mặc kệ đến cùng là vì cái gì, như thế tuyệt mỹ nữ tử, vậy mà lên Lục Vô Trần thuyền, cái này Lục Vô Trần, trêu hoa ghẹo nguyệt, sớm biết không phải là người tốt lành gì. Tiêu Dương cực kỳ ghen ghét, vân hỏa thần chu phía trên, Lục Vô Trần mỉm cười nghênh đón, gặp qua Lạc trưởng lão, Lạc Vũ Lân khoát tay áo, tùy tính nói, không cần đến mỗi lần như thế cung kính, kêu ta đều già rồi, cái kia ta bảo ngươi Vũ Lân. Lục Vô Trần khiêu mi, Lạc Vũ Lân bỗng nhiên rùng mình một cái, chỉ cảm thấy một trận ác hàn, nàng đường đường chân vương cường giả, sống hơn nghìn năm nhân vật, lại bị một tên tiểu bối như thế thân mật xưng hô, ngươi vẫn là gọi ta Lạc trưởng lão đi. Lạc Vũ Lân khuôn mặt đều là khô khốc một hồi cứng rắn, lắp bắp nói ra, Lục Vô Trần trong lòng cười thầm, cũng không có quá để ý, Lạc trưởng lão là mình tới, từng. Lạc Vũ Lân gật đầu, cái này Vạn Hỏa Trì bên trong, nguy hiểm rất nhiều, ta ốc còn không mang nổi mình ốc, thì lười nhác dẫn người. Đợi chút nữa đi vào trong đó, ta sẽ áp chế tu vi, chỉ có đạo thân tầng thứ, cho nên che giấu tung tích đến đây, bất gặp phải cái gì kẻ thù, giọng nói của nàng thoải mái, mảy may đều không có muốn gặp phải kẻ thù cấp bách cảm giác, Lục Vô Trần ánh mắt cũng là nhìn một chút nàng cái này một thân gần như không đổi tố bào, có chút im lặng, cái này chân vương, cũng quá tùy tính, rõ ràng thiên sinh lệ chất, vốn liền tiên nhan, nhưng xưa nay không biết thật tốt cách ăn mặc, bất quá, cũng chính bởi vì vậy, mới làm đến trên người nàng có một loại khác thoải mái mỹ tồn tại. Lạc trưởng lão yên tâm, có chuyện gì, còn có ta ở đây, ngươi có làm được cái gì? Lạc Vũ Lân không biết nên khóc hay cười, ở trong mắt nàng, Lục Vô Trần đơn giản cũng là cái luân hồi cảnh thôi, coi như mình áp chế thành đạo thân, thực lực kia cũng là đạo thân bên trong đỉnh phong, bất quá, tối thiểu Lục Vô Trần lời nói này, để cho nàng còn là sống ra một tia hảo cảm. Lạc Vũ Lân ánh mắt tại Vân Hỏa Thần Chu phía trên đánh giá một phen, có chút hiếm lạ, ngươi cái này bảo thuyền, rất là không tệ, Lạc trưởng lão như ưa thích, thì đưa cho ngươi, Lục Vô Trần thuận miệng nói. Lạc Vũ Lân ngạc nhiên, tầng thứ này bảo thuyền, tất nhiên là được không dễ, ta nhìn hết là đoán tạo tiên tài liền vô cùng vô tận, nếu là chia tách, đều đầy đủ luyện chế vài kiện tiên bảo, ngươi thật cam lòng, đối với người khác tự nhiên không nỡ, nhưng nếu là Lạc trưởng lão muốn, bất quá là chỉ là việc nhỏ. Lục Vô Trần mỉm cười, hắn mày kiếm mắt sáng trên mặt, lộ ra một vệt vừa đúng thân mật nụ cười, làm cho người hảo cảm tăng gấp bội. Lạc Vũ Lân đều là trong lòng một trận nhăn nhó, hiện ra một tia khó nói lên lời cảm giác, nàng đôi mắt đẹp trừng một cái, khiêu mi nói, đế tử ngược lại là cùng mấy ngày trước đây không giống nhau lắm. Miệng lưỡi trơn tru, cũng không giống như là người tốt lành gì. Lục Vô Trần mặt mũi tràn đầy vô tội, đối Lạc trưởng lão tốt, thì không coi là người tốt rồi. Cái kia cừu nhân của ngươi tính là gì, cưỡng từ đoạt lý, Lạc Vũ Lân nhếch miệng, trực tiếp vòng vo đề tài, lấy cớ muốn trên thuyền du lịch một phen, bất quá nhìn lấy nàng bước liên tục nhẹ nhàng, vòng eo lắc bày, có thể thấy được Lục Vô Trần lần giải thích này vẫn là có tác dụng, không nói những cái khác, tối thiểu để Lạc Vũ Lân tâm tình thật tốt, một phen tham quan, Lạc Vũ Lân đều là chật chật cảm thán, cái này bảo thuyền, quá xa xỉ, các loại tiên tài ghép lại với nhau không nói, chỉ là thuyền này thể phía trên khác nhau trận pháp phù văn, thì có rất nhiều cao đoan mặt hàng, nếu là luyện chế tiên bảo, tất nhiên uy lực xuất chúng, mà bây giờ, toàn bộ đều đặt ở trên một con thuyền, dù sao cũng là Sơn Hải Tiên Triều đế tử, thật sự là gia đại nghiệp đại, tài đại khí thô, cái này đế tử thân gia, nếu là cưới vợ, vậy đối phương không phải kiếm lợi lớn, Lạc Vũ Lân trong đầu chuyển qua ý nghĩ này, lập tức bị chính mình giật nảy mình, liền vội vàng lắc đầu. Chính mình suy nghĩ lung tung cái gì, loại chuyện này, cùng nàng có liên can gì, đế tử cũng một người tiến đến sao. Lạc Vũ Lân nhìn chung quanh, chiếc này Vân Hỏa Thần Chu phía trên, chỉ là một số tôi tớ, Cố Thiên Tinh mấy người đều không có đi cùng mà đến. Lục Vô Trần gật đầu, cùng Lạc trưởng lão một dạng, bên cạnh ta hộ đạo giả, tuy có chân vương, nhưng cũng không tiện đi vào, đế tử yên tâm, có ta ở đây. Lạc Vũ Lân vỗ vỗ bộ ngực, một trận sóng lớn mãnh liệt. Hai người chuyện phím thời khắc, trên đỉnh đầu trên bầu trời, ông một chút hồng quang gợn sóng, bạo phát ra, lúc này, dưới đáy vô số sắc mặt người cuồng hỉ, vạn hỏa trì mở, mọi người đều là rục rịch, Lục Vô Trần mở miệng, Lạc trưởng lão, chúng ta đi vào đi, được, Lạc Vũ Lân vung tay lên, một đoàn linh nguyên cuốn lên hai người bọn họ, đi đầu xông vào vạn hỏa trì bên trong, theo đế tử đi vào, thừa xuống mặt đất phía trên cũng là phi hồng phi nhanh, liên tiếp bay lên, cùng nhau đụng vào đến đỉnh đầu khe hở bên trong, mọi người tất cả đều tiến vào vạn hỏa trì bên trong, đám người xen lẫn bên trong, Tiêu Dương mặt mũi tràn đầy nhảy cẩn, ta bảo địa, rốt cuộc đã đến, hắn thân hóa lưu quang, tại đụng vào đến đỉnh đầu khe hở về sau, trước mắt tầm mắt một trận đại biến, trong nháy mắt, mọi người liền đi tới một mảnh cuồn cuộn liệt kê khu nhà bên trong, vô số cung điện lít nha lít nhít, lầu các đứng sừng sững, thẳng tắp nhập trời, vạn hỏa trì, tuy nhiên có ao tên, nhưng là một tôn đại đế đặc biệt mở ra tới dưỡng hỏa hành cung, bởi vậy cung điện lít nha lít nhít, phạm vi cuồn cuộn, trong đó cũng là bố trí rất nhiều trận pháp cấm chế. Tiểu Dương, đi phía đông, chỗ đó có trung phẩm hỏa chủng, xích long lửa khí tức. Viêm Linh âm thanh vang lên, Tiêu Dương lúc này thay đổi phương hướng, bay thẳng mà đi. Hỏa chủng, ta muốn luyện hóa càng nhiều hỏa chủng, chờ ta luyện hóa mà thành. Lục Vô Trần, ngươi chờ xem. Tiêu Dương trong con ngươi hiện ra một đoàn màu sắc trang nhã tới, vạn hỏa trì bên trong, theo mọi người tiến vào, cũng là loạn tung tùng phèo, nơi đây mặc dù là lấy hỏa chủng làm chủ, nhưng khiến người ta có một ít tàn bảo, thần văn, để vô số tu giả điên cuồng. Tiêu Dương có Viêm Linh chỉ đường, tại trong cung điện tới lui tự nhiên. Nơi đây rất nhiều trận pháp, cấm chế, đều là lấy lửa làm cơ sở, có được đế hỏa quyết và mấy chục hỏa chủng. Tiêu Dương, căn bản không thèm quan tâm, rất nhanh thì hắn vọt tới một chỗ hành cung bên trong, thu hoạch đạo thứ nhất hỏa chủng, ta trước đem hỏa chủng cạn tầng thứ luyện hóa một phen, nhiều sưu tập mới là chủ yếu. Tiêu Dương khoanh chân ngồi xuống, không mấy phút nữa, hắn liền đem một cái hỏa chủng thu nhập thể nội, cảm giác được trong thân thể linh nguyên tăng nhiều, Tiêu Dương thần sắc hài lòng, nơi này, quả nhiên là bảo địa. Tiêu Dương ra hành cung, vừa muốn đi một chỗ khác, Tiêu Dương, là ngươi, lúc này, một tiếng quát chói tai vang vọng, chợt một đạo bảo thuật ầm vang nện xuống, Tiêu Dương tránh vọt tới, ngẩng đầu nhìn liếc một chút, sắc mặt lạnh lẽo, là ngươi, người tới chính là Yêu Hoàng Sơn chân truyền một trong, ngày đó thua ở Tiêu Dương thủ hạ Thiên Bồng Tử. Thiên Bồng Tử nhìn đến Tiêu Dương, mặt mũi tràn đầy lửa giận bốc lên, ngày đó, ta nhất thời bại trong tay ngươi, hôm nay ta muốn rửa sạch nhục nhã. Quanh người hắn linh nguyên trong nháy mắt bạo phát, vỗ tay oanh đến, vô số kim quang lượn lờ tại thân, tạo thành ngàn vạn vũ linh. Đối mặt một chiêu này, không đợi Tiêu Dương xuất thủ, bầu trời xé rách, lập tức một đạo nắm đấm ầm vang nện xuống, một quyền liền đem cái kia Thiên Bồng Tử cho đập nhục thân nổ tung, hóa thành hư vô, ai dám làm tổn thương ta hiền đệ, quát lớn vang vọng, đón lấy, theo trong hư không đi tới một tôn bóng người, nhìn đến người này, Tiêu Dương sắc mặt đại hỉ, đại ca. Chương 184, Ngu Sơn xuất thủ, trong hư không đi ra là một tôn chừng hơn trượng cao to lớn thân hình, hắn người mặc đất áo bào màu vàng, phía trên có thần văn bảo quang bốc lên, vừa nhìn liền biết là một món bảo khí, Tiêu Dương nhìn đến người này, tinh thần phấn chấn, đại ca, ha ha, Tiêu Dương, ta đến rồi. Người tới cười to, mấy bước dậm chân đi tới, quanh người hắn linh nguyên cuồn cuộn, khí tức khủng bố. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn động tới bốn phía đại địa rung rẩy, rõ ràng là có đạo thân cảnh tu vi, người này cũng là Sơn Hổ nhất tộc thủ lĩnh, Tiêu Dương đại ca, Ngu Sơn. Tiêu Dương rất là vui vẻ, đi lên cho đối phương một cái ôm ấp, đại ca, ngươi rốt cuộc đã đến, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Ngu Sơn chất phát cười một tiếng, có chút việc chậm trễ một chút, bất quá còn may là đuổi kịp. Tiêu Dương nhìn người tới, hưng phấn không thôi, có Ngu Sơn đến, vậy hắn lần hành động này thì có nắm chắc hơn. Tiêu Dương, ngươi mấy ngày nay giống như lẫn vào rất là không tệ a, phong sinh thủy khởi, tên của ngươi đều truyền đến ta bên kia đi. Ngu Sơn cười nói, nhấc lên cái này, Tiêu Dương thở dài một hơi, đừng nói nữa, Thế nào, Tiêu Dương đem gần nhất phát sinh sự tình, đơn giản tố nói một lần, đế tử, Ngu Sơn nghe được danh tự, nhướng mày, người này ta cũng nghe qua, không nghĩ tới theo ngươi lên mâu thuẫn, có điều, yên tâm. Chỉ là một cái đế tử thôi. Bất quá là gia thế hơn người, đại ca cùng ngươi, để hắn chết ở chỗ này. Nói đến đây lúc, Ngu Sơn trong con ngươi hiện ra một vệt lãnh khốc. Hắn cùng Tiêu Dương nhận biết cực sớm, lúc trước Ngu Sơn còn chưa từng trở lại Sơn Hổ nhất tộc, bởi vậy xem như cùng chung hoạn nạn. Hai người bọn họ tại không quan trọng thời điểm, phối hợp xuất thủ, chém giết thiên kiêu còn thiếu sao. Một cái đế tử, không đáng giá nhắc tới. Tiêu Dương đại hỉ, ta liền biết đại ca sẽ nói như vậy. Đại ca yên tâm, lần này Vạn Hỏa Trì cũng là tốt nhất cơ hội giết hắn, cái kia đế tử hộ đạo giả không cách nào tiến vào, mà lại nơi đây người tới hỗn tạp, chỉ cần chúng ta tìm đúng cơ hội, giết hắn dễ như trở bàn tay, còn sẽ không mang đến bất cứ phiền phức gì, tốt. Ngu Sơn gật đầu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi tìm hắn, không vội, đại ca trước bồi ta luyện hóa mấy đạo hỏa chủng, như ta có thể có được cái này Vạn Hỏa Trì bên trong đế hỏa. Giết Lục Vô Trần tất nhiên là hạ bút thành văn, nghe được Tiêu Dương nói như vậy, Ngu Sơn cũng không có gấp, hai người cùng một chỗ khởi hành, bắt đầu sưu tập hỏa chủng. Một bên khác, Lục Vô Trần cùng Lạc Vũ Lân đi cùng một chỗ, ngươi muốn chọn địa phương nào? Lạc Vũ Lân chuyển qua đẹp mắt con ngươi, mở miệng hỏi thăm, hỏa lực tụ tập địa phương, ta muốn rút luyện băng lạc tâm hỏa bên trong lực lượng, cần còn lại hỏa diễm phụ trợ. Lục Vô Trần nói, ánh mắt bốn phía nhất chuyển, thấy được một chỗ cung điện quần thể rơi, thì qua bên kia đi, được, Lạc Vũ Lân tự không gì không thể, lập tức hai người khởi hành, tiến vào một mảnh hỏa trì chi địa, lửa này ao chi địa bên trong nguy hiểm, là đối với đồng dạng tu giả mà nói, lấy Lục Vô Trần cùng Lạc Vũ Lân thực lực, ngược lại là thông suốt, rất nhanh liền đi vào nóng rực lửa chỗ, đem bốn phía hỏa thú trống rỗng về sau, Lục Vô Trần gật đầu, có thể bắt đầu, Lạc Vũ Lân nghe vậy lấy ra băng lạc tâm hỏa. Màu xanh thẳm hỏa diễm khí tức tràn ngập mà ra, đem nơi đây hỏa trì bên trong chiếu rọi mở một đoàn xanh thẳm lưu quang. Lục Vô Trần thuận tay tiếp nhận, ngồi xếp bằng, đợi chút nữa ta luyện hóa cái này hỏa chủng chi lực, sẽ rút ra lực lượng, ngươi chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể độ cho ngươi. Lạc Vũ Lân nghe vậy nghiêm túc gật đầu, nhìn lấy cái kia Lục Vô Trần bắt đầu luyện hóa băng lạc tâm hỏa, trong mắt của nàng cũng là một trận ống ánh sáng, quả nhiên có thế luyện hóa, nàng có thế rõ ràng cảm giác được Băng Lạc Tâm Hỏa bị Lục Vô Trần dần dần thu nhập thể nội, bắt đầu luyện hóa ra từng đoàn thuần túy lực lượng tới. Lúc này, Lạc Vũ Lân trong lòng hỏa nhiệt, chính mình, rốt cục muốn ở chỗ này tiến hành tấn thăng thuế biến sao. Vạn Hỏa Trì phần ngoài, chiến đấu kịch liệt, từng trận bảo khí hoa quang lấp lóe, khác nhau thần thông phóng thích thần lực, các đại tiến vào Vạn Hỏa Trì thế gia, tông tộc, cũng là vì các loại bí bảo, đạo văn chiến thành một đoàn. Lúc này, trên đỉnh đầu một tôn cự quyền nổ tung, ầm vang đẩy lui đám người, không muốn chết cút, Ngu Sơn dậm chân mà đến, trên người hắn áo bào hiện ra hào quang màu vàng đất, linh nguyên cuồn cuộn như sóng biển đồng dạng, là đạo thân, nhà kia đạo thân. Chạy mau, mọi người sợ hãi lên tiếng, liên tiếp chạy trốn, Tiêu Dương theo sát Ngu Sơn về sau đi ra, nhìn đến tình cảnh này, cười nói, đại ca uy danh vẫn là đựng a, nhìn đến ngươi thì một cái đều không có dám xuất thủ, cái này tính là gì? Ngu Sơn đắc ý, lập tức nhìn hướng phía dưới cung điện, ngươi nói đế hỏa là ở chỗ này sao? Không tệ, Tiêu Dương gật đầu, cái kia chờ ta luyện hóa cái này viên đế hỏa, tất nhiên có thể thuế biến đế hỏa quyết, từ đó thực lực tăng nhiều, hắn lòng tin 10 phần, cái gọi là đế hỏa, là tu luyện hỏa hệ đại đạo đại đế, tế luyện mà thành hỏa diễm, dạng này hỏa chủng tuy nhiên không thuộc về đồng dạng trời hỏa chủng, nhưng lại so đồng dạng hỏa chủng nắm giữ lực lượng cường đại hơn. Tốt, Tiêu Dương ngươi tự quản tiến đến, ta ở chỗ này giúp ngươi hộ vệ. Ngu Sơn mở miệng, hai người đã rơi xuống cung điện trước đó, đúng lúc này, đột nhiên nơi xa rối loạn tưng bừng, ẩn ẩn nương theo lấy liên tiếp truy sát, Tiêu Dương nhìn thoáng qua, sắc mặt khẽ giật mình, cái đó là Khinh Ngữ, một đạo thân hình ngay tại đếm đạo thần thông bên trong, lão đảo chạy trốn, nàng quần áo trên người tung bay, chỉ là hư hại rất nhiều nơi, nhìn qua có chút chật vật, đại ca, cứu nàng, Tiêu Dương mở miệng, ha ha, xem ra là ngươi người tình a. Ngu Sơn cười lớn một tiếng, ông đồng ra ngoài, quanh đánh sơ sát mấy người, phẫn nộ quát, đều cút ngay cho ta, theo hắn đạo thân cảnh khí tức hiển lộ mà ra, cái kia truy sát mấy người hơi biến sắc mặt, chỉ có thể dừng bước lại, không dám tới gần, Tiêu Dương thừa cơ đi nghênh đón Hoa Khinh Ngữ, Khinh Ngữ, ngươi chuyện gì xảy ra, Tiêu Dương đại ca. Hoa Khinh Ngữ nhìn đến Tiêu Dương, trên mặt cũng là nổi lên một vệt thần sắc mừng rỡ, càng là làm nổi bật đến nét mặt của nàng chiếu sáng rạng rỡ. Ở chỗ này gặp phải ngươi liền tốt, ta rốt cục thoát khỏi Yêu Hoàng Sơn, thoát khỏi Yêu Hoàng Sơn. Có ý tứ gì? Hoa Khinh Ngữ nghe vậy, hé miệng nhẹ giọng, mấy ngày trước đây. Là Yêu Hoàng Sơn nhốt ta cấm đoán, không cho ta rời núi gặp ngươi, ta mấy lần muốn ra ngoài chỉ tiếc đều bị một mực để ý, cũng chính là lần này Vạn Hỏa Trì, ta thừa dịp lấy bọn hắn không chú ý thời điểm, mới miễn cưỡng chạy ra. Vừa mới mấy cái kia cũng là truy sát ta Yêu Hoàng Sơn đệ tử, cái gì? Còn có loại sự tình này, Tiêu Dương giận dữ, tốt bọn họ một cái Yêu Hoàng Sơn, quả nhiên không phải vật gì tốt, trách không được, ngươi mấy ngày nay không tới gặp ta, ta còn tưởng rằng, cũng làm như ngày nghênh đón đế tử thời điểm, ta mới lấy hiện thân, chỉ bất quá. Hoa Khinh Ngữ mặt mũi tràn đầy áy náy, Tiêu Dương lúc này rất là cảm động, trong nội tâm lúc trước đối với Hoa Khinh Ngữ một tia oán niệm cũng là tiêu tán vô tung. Suy nghĩ kỹ một chút, ngày đó bên trong cũng là Hoa Khinh Ngữ giúp mình quỳ xuống cầu tình, mới khiến cho hắn không có bị đế tử trọng thương. Ha ha, hiền đệ, mỹ nhân ân trọng a. Ngu Sơn cười to, Tiêu Dương cũng là cười hắc hắc, có chút vui vẻ, không có việc gì, Khinh Ngữ ngươi từ hôm nay trở đi thì cùng ta cùng một chỗ, sớm muộn có một ngày, ta sẽ giúp ngươi đánh lên Yêu Hoàng Sơn, để bọn hắn nhìn nhìn lựa chọn của bọn hắn là sai, từng. Hoa Khinh Ngữ ngượng ngùng đáp ứng âm thanh tới, Tiêu Dương trong lúc nhất thời trong nội tâm đều là phóng khoáng vô cùng. Đầu tiên là tiến vào Vạn Hỏa Trì, đế hỏa thì tại phía trước, chờ đợi lấy chính mình cũng là tu vi to lớn tăng lên. Một bên khác, thì là mỹ nhân đi theo, tình thâm nghĩa trọng, để Tiêu Dương cũng lớn là cảm động. Tiêu Dương ca ca, ta biết ngươi đối cái kia đế tử lòng có oán niệm, lúc trước, ta đang thoát đi thời điểm ngoài ý muốn gặp cái kia đế tử, bên cạnh hắn vừa tốt không có tôi tớ đi theo. Hoa Khinh Ngữ chủ động nói ra, thật, Tiêu Dương nghe vậy đại hỉ, cái này chẳng phải là cơ hội trời cho, hắn thật chỉ có một người, ngươi không nhìn lầm, giống như, còn có một cái tố bào nữ tử, là nàng. Tiêu Dương trong đầu hồi tưởng lại cái kia đạo kinh diễm thân hình, trong lòng ẩn ẩn run sợ một hồi, một nữ tử thôi, không tính là gì. Chủ yếu là Lục Vô Trần lạc đàn, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Đại ca, chúng ta bây giờ liền đi tìm hắn. Tiêu Dương quả quyết quyết định, lấy hai người bọn họ xuất thủ, tất nhiên có thể ở chỗ này chém giết Lục Vô Trần, mà cái này Vạn Hỏa Trì một mảnh lộn xộn, có đại đế pháp tắc xen lẫn, căn bản không có hộ đạo giả có thể viện thủ, một khi giết Lục Vô Trần, toàn thân bọn họ trở ra, chẳng những không có nửa điểm nguy hiểm, ngược lại có thể theo Lục Vô Trần trong tay, đạt được thu hoạch khổng lồ. Chương 185, tấn thăng huyết mạch, đột nhiên sát cơ, Tiêu Dương quyết định, bên cạnh Ngô Sơn tự nhiên không có hai lời, tốt, hiện tại liền lên đường, để tránh đêm dài lắm mộng, đi, hai người hợp lại mà tính, trực tiếp để Hoa Khinh Ngữ dẫn đường, hướng về cung điện chi địa tiến đến, cung điện quần thể rơi bên trong, Tiêu Dương vừa hạ xuống dưới, quả nhiên cảm nhận được bên trong khu cung điện có từng trận linh nguyên lưu chuyển khí tức, là cái kia đế tử khí tức. Tiêu Dương tinh thần phấn chấn, ngọc giới bên trong, Viêm Linh nhíu mày, trù trừ nói, Tiểu Dương, cái này đế tử có chút không tốt ứng đối, không bằng đi trước thu thập đế hỏa, trước tăng cao thực lực lại nói, nghe nói như thế, Tiêu Dương hơi hơi chần chờ, bên cạnh Hoa Khinh Ngữ tỉ mỉ lên tiếng, ta nghe nói, cái kia đế tử giống như muốn vì nữ tử hộ pháp, tự thân cũng không có thế loạn động, chính là thời cơ tốt nhất, thật chứ, Tiêu Dương tâm tư khẽ động, suy nghĩ một phen, hắn quyết định, nếu là bình thường đối thủ, tốt nhất cách làm là tích xúc thực lực, chậm rãi chờ cơ hội, tìm kiếm nhất kích tất sát khả năng, nhưng bây giờ, chúng ta muốn giết là đế tử, Lục Vô Trần người này, cho ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm, nếu là có cơ hội nhất định muốn quả quyết xuất thủ, lần này, chính là chúng ta ngàn năm một thuở thời cơ, Tiêu Dương quả quyết quyết định, đại ca, chờ ta hiệu lệnh, đợi chút nữa chúng ta đồng loạt ra tay. Phải tất yếu cầu nhất kích tất sát. Cái này đế tử bên người không có hộ đạo giả, nếu là có thể đánh giết Lục Vô Trần, chỉ là một cái đế hỏa giá trị, căn bản so ra kém, Ngô Sơn rất là yêu thích, tốt. Ta nghe ngươi, cái kia co lại thì co lại, cái kia ra mặt thì ra mặt, đây mới là khí vận chi tử, mà giờ khắc này, trong cung điện, Lục Vô Trần còn tại luyện hóa băng lạc tâm hỏa, chỉ là theo thời gian trôi qua, ánh mắt của hắn tựa hồ có chút khó khăn, một chút xíu đem băng lạc tâm hỏa thu nhập đến thân thể của mình bên trong, chừng nửa ngày, Lục Vô Trần thở một hơi dài nhẹ nhõm, ta miễn cưỡng đem băng lạc tâm hỏa luyện hóa, cái này hỏa chủng lực lượng ta có thể chậm rãi phóng thích mà ra, Lạc trưởng lão, ngươi đưa tay qua đến, ta đem lực lượng một chút xíu độ nhập trong cơ thể ngươi, bất quá trong quá trình này, hai người chúng ta linh nguyên xen lẫn, khí tức liên hệ, ngươi có thể sẽ có chút không thích ứng, Lạc Vũ Lân nghe nói như thế, con ngươi lóe sáng, không có gì không thích ứng, tới đi, nàng đưa tay tới, lập tức, hai người bốn tay tiếp xúc. Lạc Vũ Lân chỉ cảm thấy Lục Vô Trần rộng lượng bàn tay ấm áp đè tới, một vệt thẹn thùng hiện lên ở bên mặt, nàng phong vận khuôn mặt ửng đỏ, tuyệt thế tiên nhan càng là phụ trợ diễm lệ rung động lòng người, tiểu tử này, dù sao cũng là nam nhân, bàn tay ngược lại là rộng lớn rất, so sánh cùng nhau phía dưới, Lạc Vũ Lân tinh tế tiểu ngọc thủ, cơ hồ muốn bị Lục Vô Trần bàn tay bao khỏa, tốt đại, thật là ấm áp, Lạc Vũ Lân còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc nam tính, hơi có chút xuất thần. Có điều rất nhanh, nàng cũng cảm giác được băng lạc tâm hỏa lực lượng độ nhập đi qua, một cổ thanh tịnh băng hàn khí tức lượng lờ mà ra, Lạc Vũ Lân chỉ là một chút cảm thụ một phen, sắc mặt đại hỷ, quả nhiên là băng lạc tâm hỏa lực lượng, băng lạc tâm hỏa lực lượng, có thể bình tâm tĩnh khí, áp chế máu rắn phản vệ, Lạc trưởng lão, tranh thủ thời gian thừa dịp lúc này tấn thăng, Lục Vô Trần thanh âm truyền đến, Lạc Vũ Lân lúc này tâm thần kiềm chế, bắt đầu trở nên gay gắt trong cơ thể mình huyết mạch lực lượng. Nàng chỉ cảm thấy một đoàn nóng rực theo lưng lưu chuyển, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, trong lúc nhất thời Lạc Vũ Lân toàn thân trên da xoa một mảnh say lòng người phấn hồng, máu rắn tràn ngập, cơ hồ là trong nháy mắt khơi dậy trong cơ thể nàng dục vọng, trong miệng nàng vô ý thức phát ra than nhẹ, thanh âm say lòng người, mà ngay tại lúc này, băng lạc tâm hỏa hiệu dụng lưu chuyển, đem máu rắn áp chế, quả nhiên hữu dụng, Lạc Vũ Lân cực kỳ kích động, cái này băng lạc tâm hỏa hiệu quả. Nhưng muốn so với nàng trong tưởng tượng tốt hơn nhiều, lúc này nàng không có lãng phí thời gian, tiếp tục đắm chìm trong đó, bắt đầu tấn thăng, mà theo thời gian trôi qua, Lạc Vũ Lân cũng minh bạch lúc trước Lục Vô Trần nói tới ngữ ý tứ, linh nguyên xen lẫn, khí tức liên hệ, nói trắng ra là cũng là nước sữa hòa nhau, linh hồn lẫn nhau tiếp xúc cảm giác, Lạc Vũ Lân tuy nhiên biết được hai người rõ ràng chỉ là bàn tay kề nhau, trừ cái đó ra lại không một chút đụng vào, nhưng dường như hai người thân thể ôm nhau, một hít một thở, đập vào mặt, đều có thể rõ ràng cảm giác, cái này cho nàng mang đến một loại khác cảm thụ khác biệt, khuôn mặt nàng đỏ bừng, tầm mắt vỗ, không có chỗ nào mà không phải là tại tỏ rõ ba động tâm tình, chỉ là cố đè xuống, đem tất cả tâm tư đều đặt ở huyết mạch tấn thăng chí thượng. Một chút xíu thời gian trôi qua, Lạc Vũ Lân đắm chìm trong huyết mạch tấn thăng phía trên lúc, lại không thấy được trước mặt Lục Vô Trần mở hai mắt ra. Hắn con ngươi bình tĩnh, hô hấp đều đặn, nơi nào có nửa điểm lúc trước luyện hóa băng lạc tâm hỏa lúc mệt nhọc bộ dáng, chỉ là một cái băng lạc tâm hỏa, Lục Vô Trần nếu muốn luyện hóa, bất quá là hạ bút thành văn, lúc trước hết thảy, bất quá là hắn cố tình làm thôi. Không chỉ như thế, thậm chí tinh luyện băng lạc tâm hỏa lực lượng, hai tay độ nhập việc này, Lục Vô Trần cũng là thuận miệng loạn biên, nhìn lấy Lạc Vũ Lân không nghi ngờ gì tĩnh tọa tu luyện, Lục Vô Trần trong con ngươi hiện ra một vệt nghiền ngẫm, không sai biệt lắm, cũng nên tới đi. Lục Vô Trần cười khẽ, tại hắn nghĩ lại thời khắc, trong cảm nhận của hắn đột nhiên phát giác được một cổ khí tức từ bên ngoài thẩm thấu mà đến, đến rồi, khóe miệng của hắn phát họa, nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất, lần nữa nhắm lại hai mắt. Cùng lúc đó, Tiêu Dương mượn nhờ giấu kính thân hình bảo thuật bước vào trong cung điện, hắn liếc mắt liền thấy được phía trước Hỏa Vân ở giữa ngồi đấy hai đạo thân hình, quả nhiên là Lục Vô Trần, mà lại, hắn thật tại hộ pháp. Tiêu Dương thấy thế, trong con ngươi tinh quang lóe lên, cơ hội trời cho, lấy kiến thức của hắn, biết một chút xem thấu, hiện tại Lục Vô Trần quả nhiên không thể động đậy. Đối với Lục Vô Trần, Tiêu Dương một mực có một loại phát ra từ nội tâm tim đập nhanh hoảng sợ, là hắn trước kia cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp, liền phản phất, chính mình hết thảy tại Lục Vô Trần trong mắt đều không chỗ che thân đồng dạng. Bởi vậy, hắn ước gì đem Lục Vô Trần trừ chi cho thống khoái, chỉ là một mực không có cơ hội, mà bây giờ, bày ở trước mặt hắn, cũng là tuyệt hảo thời cơ, cơ hồ là một cái nghĩ lại, Tiêu Dương trong con ngươi sát ý bạo tăng, đại ca, thừa này giết hắn, tốt, Ngưu Sơn tại sau lưng đáp lại, hai người ầm vang xuất thủ, trong nháy mắt, hai cổ dồi dào linh nguyên phóng lên tận trời, Tiêu Dương thi triển ra đế hỏa quyết, thể nội 36 viên hỏa chủng cùng nhau bộc phát ra kinh hải thiên thần hỏa, cả người hắn dường như đều biến thành thần hỏa người, tứ chi huyết nhục, da thịt tóc dài, tất cả đều hóa thành đỏ thẫm hỏa diễm, tại lúc này gia trì trạng thái dưới, Tiêu Dương cả người giống như tiên thiên hỏa linh, khí tức khủng bố, không khí nóng rực, âm bạo oanh minh, cơ hồ là thoáng qua ở giữa, hắn liền đi tới Lục Vô Trần sau lưng, một chưởng vỗ phía dưới, bảo thuật, đế hỏa thần chưởng, xoẹt, to lớn liệt hỏa bàn tay trực tiếp đánh tới, những nơi đi qua, không khí bốn phía nóng rực, thiên địa nóng rực, một bên khác, Ngưu Sơn cũng là theo sát xuất thủ, thủ đoạn của hắn xa so với Tiêu Dương đơn giản thô bạo, chỉ là một quyền đánh ra, nhưng theo đạo này nắm đấm, bốn phía nổ tung một đoàn âm bạo, không gian sụp đổ, vô cùng vô tận kình khí ngưng tụ làm một điểm, đem Lục Vô Trần trên dưới quanh người tả hữu không gian đều cho hoàn toàn phong tỏa, hai đạo khủng bố bảo thuật đánh tới, căn bản không cho Lục Vô Trần nửa điểm cơ hội phản ứng, mà tại hai người xuất thủ đồng thời, Lạc Vũ Lân cũng là sợ hãi cả kinh, trực tiếp bị đánh thức. Nàng có lòng muốn xuất thủ, lại chỉ cảm thấy tự thân linh nguyên cùng Lục Vô Trần đang vào một chỗ, vậy mà không có cách nào trực tiếp vận dụng, mắt thấy hai đạo bảo thuật đập tới, ùng ùng kéo đến, lúc này, Lạc Vũ Lân trước mặt hắc ảnh lóe lên, cái kia nguyên bản ngồi ở trước mặt nàng Lục Vô Trần đột nhiên động một cái, ngăn tại trước mặt nàng, ầm ầm, linh nguyên nổ tung, Lục Vô Trần rên lên một tiếng, trong cổ một ngụm máu tươi phun ra. Chỉ thấy trên người hắn trắng như tuyết áo bào phía trên thần quang thiểm thước, tiên bảo chi lực tất cả đều thôi động, nhưng dù cho như thế, cũng là bị hai người đạo này bảo thuật, trực tiếp đánh nát một nửa quần áo, tiên bảo mất hiệu lực, Lục Vô Trần thân hình lắc lư, sắc mặt uể oải, trước mặt hắn, nguyên bản đang chịu đựng lực lượng Lạc Vũ Lân ánh mắt khẩn trương, đừng nhúc nhích, nhanh hấp thu lực lượng, bằng không lại nhận phản vệ. Lục Vô Trần truyền âm nhập mật, sắc mặt hắn như tờ giấy, có thể thấy được bị thương cực nặng, có thể ngươi làm sao bây giờ, Lạc Vũ Lân lâm vào xoắn xuýt, lúc trước, muốn không phải Lục Vô Trần dùng thân thể ngăn cản, chính mình thì phải bị đối phương bảo thuật tác động đến, cái kia tấn thăng con đường thì đánh gãy, không có việc gì, ta chịu đựng được. Lục Vô Trần mở miệng, ngươi đừng bỏ qua cơ hội này, sau lưng liệt hỏa thần thông lần nữa phóng lên tận trời, một đoàn kinh khủng vòi rồng nháy mắt quanh tới, Lục Vô Trần vận chuyển còn sót lại linh nguyên, nhìn qua có chút khó khăn, thể hiện ra bảo thuật hộ thể, một tiếng oanh minh, Lục Vô Trần lại là trong cổ thổ huyết, tựa hồ bị thương cực nặng, chương 186, nổi giận chân vương, một lần nữa, Lạc Vũ Lân nhìn lấy che chở lấy chính mình Lục Vô Trần, nội tâm cực kỳ cảm động, hắn rõ ràng là đường đường đế tử, thân phận tôn quý, phụ thân là cổ hoàng đại đế, thể nội nói là kim long ngọc huyết cũng không đủ, rõ ràng giữa hai người cũng không cái gì quá thâm hậu tình nghĩa, nhưng bây giờ, Lục Vô Trần vậy mà lại nhiều lần thay mình ngăn cản lại công kích, thậm chí không tiếc chính mình bản thân bị trọng thương. Lạc Vũ Lân nội tâm rõ ràng, nếu là Lục Vô Trần tại Tiêu Dương hai người đột nhiên xuất thủ thời khắc, liền quả quyết dẫn đầu gãy mất liên hệ. Lấy chiến lực của hắn thủ đoạn, cho dù đối mặt hai người giáp công, bảo mệnh chạy trốn cũng là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ bất quá, đến lúc đó, thể nội máu rắn cuồn cuộn chính mình, liền sẽ trong nháy mắt bị phản vệ, tâm thần trọng thương, thậm chí khả năng lại khó khôi phục thần trí. Lục Vô Trần giờ phút này, lại là liều mạng an nguy của mình, cũng đang giúp nàng độ nhập băng lạc tâm hỏa chi lực. Lạc Vũ Lân chỉ cảm thấy sâu trong nội tâm mình, bị hung ác chọc lấy một chút. Đúng lúc này, sau lưng liệt hỏa linh nguyên lần nữa nổ tung, huyền hỏa xích, Tiêu Dương một tiếng quát chói tai. Trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên giơ cao lên một đạo rộng lượng xích hỏa trọng xích, thước đo phía trên đột nhiên bốc lên ra một đám lửa hừng hực thần văn, xích kim sáng chói, dắt vòng quanh Tiêu Dương quanh thân tràn ngập bốc lên hỏa diễm, một kích đánh xuống, ầm ầm, bầu trời phát ra một tiếng oanh minh. Cái này một tôn huyền hỏa trọng xích chi lực, uy lực khủng bố, cơ hồ xé rách không gian, đập xuống giữa đầu, mau tránh ra, Lạc Vũ Lân khẩn trương, trước mặt, Lục Vô Trần trên người bảo y đã hủy, hộ thể linh nguyên cũng đã nổ tung, hắn hiện tại, nơi nào còn có nửa điểm phòng ngự chi lực, một khi bị đạo này trọng xích nện xuống, cho dù bất tử, cũng muốn nhục thân trọng thương, thậm chí huyết nhục tổn hại. Lục Vô Trần sắc mặt tái nhợt, nhưng như cũ kiên nghị, nghe vậy nhẹ giọng, ngươi nhanh luyện hóa, chỉ kém một tia, ta còn chịu nổi, vô cùng đơn giản mấy chữ, lại là hung ác chọc lấy Lạc Vũ Lân nội tâm. Một giây sau, nàng giận tím mặt, không thể kìm được, ngươi muốn chết, xoát, nàng đột nhiên vươn người đứng lên, quanh thân tố bào bay phất phới, trước ngực vĩ ngạn cũng là theo động tác của nàng, một trận sóng lớn mãnh liệt. Cùng lúc đó, gãy mất cùng Lục Vô Trần ở giữa liên hệ về sau, Lạc Vũ Lân chính mình cuồn cuộn như hải linh nguyên lần nữa trở về tự thân, trong lúc nhất thời sau lưng linh nguyên giống như sóng lớn ngút trời, dưới chân địa mặt phút chốc hóa thành bột mịn. Lần trước ngươi liền dám đối với ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lần này còn dám ở chỗ này xuất thủ. Lạc Vũ Lân nổi giận xuất thủ, tại Tiêu Dương vận dụng linh nguyên thời khắc, nàng liền liếc mắt nhận ra kẻ này, nhưng chính là ngày đó lửa hang bên trong người, không nghĩ tới, trước kia mấy lần nàng đều không cách nào tìm tới chút dấu vết, hết lần này tới lần khác giờ phút này đột nhiên đi vào trước mặt của nàng, thù mới hận cũ đồng thời hiện lên, Lạc Vũ Lân sát ý tăng vọt, xoẹt, Lạc Vũ Lân xuất thủ. Chỉ thấy mênh mông tử lục linh nguyên, giống như đầy trời cẩn trọng tầng mây đồng dạng, quanh áp mà đến, mang theo bọc lấy phá hủy hết thảy khí thế, hoảng sợ khủng bố, mà tại vân vụ ở giữa, một trương kình thiên như mây đắp giống như to lớn bàn tay màu xanh lục, xé rách mà ra, giữa thiên địa phong lôi đại động, bốn phía âm phong cuồng vũ, hóa thành một mảnh vòi rồng chi địa, một chưởng đè xuống, phá hủy hết thảy, bốn phía cao ngất lầu cát, chỉ là thoáng bị tác động đến, liền phút chốc hóa thành bột mịn, trực tiếp tiêu tán, căn bản không thể ngăn cản được mảy may lực lượng. Đây là nàng. Tiêu Dương sắc mặt đột nhiên thay đổi, tại đối phương xuất thủ trong nháy mắt, hắn thì nhận ra Lạc Vũ Lân, là ngày đó tại trong hang đá đối với mình hạ sát thủ cái kia chân vương. Nàng tại sao lại ở đây? Nàng cũng là cái kia tố bào nữ tử. Trong lúc nhất thời Tiêu Dương trong đầu một mảnh đầy rối, có chút không phân rõ trong lúc này có cái gì tất nhiên liên hệ. Ngày đó nàng mặc danh kỳ diệu muốn giết mình, hôm nay lại cùng Lục Vô Trần ở chung một chỗ, bọn họ đã sớm là quen biết. Tiểu Dương, mau tránh, Viêm Linh thanh âm kịp thời vang lên, gọi về Tiêu Dương. Tiêu Dương như ở trong mộng mới tỉnh, hốt hoảng vận chuyển trong tay huyền hỏa xích đi ngăn cản, ông một tiếng, linh nguyên nổ tung. Tiêu Dương trong nháy mắt một ngụm máu tươi phun ra, cả người bay rớt ra ngoài, nện xuyên qua mấy đạo kiến trúc, hắn thần sắc kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, nếu không phải có huyền hỏa xích che chở, chỉ sợ cái này một chưởng phía dưới, nhục thân của mình liền bị hủy, quá kinh khủng, cái này chân vương vì gì mạnh như thế, hiền đệ. Ngô Sơn ở bên cạnh giật mình kêu lên, cái này biến cố thật sự là quá đột nhiên, hai người bọn họ vốn cho rằng bỗng nhiên xuất thủ, lấy hai người chi lực, giết một cái không có chút nào phòng bị Lục Vô Trần bất quá là hạ bút thành văn, nào biết, đột nhiên có chân vương xuất thủ, ngươi là Vạn Yêu tộc chân vương đại nhân. Ngô Sơn thấy rõ ràng Lạc Vũ Lân về sau, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Lạc Vũ Lân sợi tóc múa may theo gió, chỉ dựa vào lấy kinh khủng linh nguyên chi lực, liền lơ lửng giữa không trung, giống như thiên tiên ở trên cao nhìn xuống nhìn tới, Sơn Hổ nhất tộc, ngươi thật to gan. Các ngươi Sơn Hổ nhất tộc cũng thuộc về yêu tộc, lần này, là cùng Vạn Yêu tộc cắt đứt sao, Lạc Vũ Lân nghiêm quát, nghe nói như thế, Ngô Sơn bị hù đều là khẽ run rẩy. Vũ Lân chân vương, không phải chuyện này, trong lúc này nói không chừng có hiểu lầm. Ngô Sơn gấp, hắn mặc dù là Sơn Hổ nhất tộc thủ lĩnh, nhưng cũng chỉ là vừa mới kê nhậm thiếu thủ lĩnh thôi. Lạc Vũ Lân thế nhưng là vạn yêu tộc chân vương, danh tiếng lừng lẫy, Sơn Hổ thuộc về yêu tộc tự nhiên cũng thuộc về vạn yêu tộc quản hạt. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến. Vừa ra tay, vậy mà lại là cùng Lạc Vũ Lân làm đúng, không có có hiểu lầm. Lạc Vũ Lân phong vận gương mặt bên trên, chỉ là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Nhạt con mắt màu xanh lục bên trong, sát ý lần nữa bạo tăng, xoát, Lạc Vũ Lân nhìn về phía Tiêu Dương, nghiêm nghị, hôm nay, ta tất sát ngươi, quanh, nàng năm ngón. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.